Chương 416, Thù nạ phong mang. Rất nhiều cường giả đều là nương tử vong, nguy hiểm áp lực đột phá cực giới hạn, tại khác biệt thế giới đều có những thứ này ví dụ. Lâm Dật chỗ ở thế giới ở dân quốc thời kỳ thì có không ít võ học đại tông sư nương mưa bom báo đạn uy hiếp để rèn luyện võ công của mình. Ở sư uy hiếp của cao y chê tờ đem chính mình tinh thần cảnh giới thúc ép đến mức trước đó chưa từng có để đề thăng võ học của mình cảnh giới. Mà Su Nạ hiện tại cũng là như vậy, giống như trước đây Lâm Dật đối mặt dầu cô đến thời điểm giống nhau, mượn áp lực đột phá. Chỉ bất quá Su Nạ lúc này đây so với Lâm Dật đối mặt dầu cô đại một lần kia áp lực lớn hơn nhiều. Hết cách rồi, ảo kỳ gì bờ y cờ cờ củ rồ đã vừa cường rất nhiều, dù cho ảo kỳ gì không có xuất toàn lực cũng hết sức cường đại. Lục thức áo nghĩa. Phượng pháo Su Nạ hai tay đẩy ngang ra, đụng một tiếng vang thật lớn một sen lẫn bật sổ sổ củ hạ kỳ trùng kích triển áp ở ảo kỳ gì sau lưng của. Nhưng là lại không có một chút thương tổn, bởi vì ảo kỳ gì bật sổ sổ củ hạ kỳ hình thành một chút cũng không có hình áo giáp ngăn trở Su Nạ công kích. Đồng thời ảo kỳ dị xoay người lại trong tay nắm lấy một thanh không biết lúc nào biến ra băng đào cắt qua đi. Lục thức áo nghĩa. Phượng pháo Su Nạ hít sâu một hơi, một chiêu này có thể là rất tiêu hao thể lực, so với liên tục thi triển rất nhiều lần lục thức tiêu hao còn lớn hơn, nhưng là Su Nạ lại không quan tâm, lần nữa đánh ra phượng pháo trực tiếp đem ảo kỳ dị băng đào đánh vỡ thế tới hung mãnh đánh vào ảo kỳ dị trên người nhưng vẫn bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ phòng ngự ở khúc côn cầu khoảng cách gần như vậy ra thượng thanh trí đã biết trước Su Nạ hướng đi đánh ra từng cục băng trụ Su Nạ căn bản không trô né tránh, dù cho là thi triển chỉ hội cũng không được. Phát Su Nạ không lùi mà tiến tới, hai mắt tràn ngập vẻ điên cuồng hai ngón tay liên tục đâm ra, từng tiếng to rõ ràng tiếng phượng hót vang vọng hư không. Sử dụng bật sổ sổ cụ ngạnh hóa phía sau ngón tay thi triển chỉ súng. Phượng thương uy lực rất lớn, coi như là ảo kỳ dị khối băng cũng bị cắt đứt. Hơn nữa Su Nạ ở va chạm vào trong nháy mắt liền nhanh như tia chớp co lại căn bản không để cho khối băng đông lại cơ hội của chính mình. Lợi dụng cao tốc ma sát sản sinh sốt cao coi như là dính vào một ít cũng có thể hòa tan đi. Kết thúc, bạo miệng non nớt ảo kỳ dị ngưng tụ lanh khí tập trung ở trên cánh tay phải thả ra ngoài. Một cái này băng chim vừa vặn ở Su Nạ trong nháy mắt bạo phát công kích xong khối băng, hai tay cũng còn không thu hồi tới khe hở, có thể nói lần này Su Nạ thậm chí không kịp rút tay ra ngăn cản, càng cả là không kịp trốn tránh. Có thể là Su Nạ trong đôi mắt không có một chút sợ hãi, có chỉ là cùng Lâm Dật một dạng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ánh mắt, trên người bá vương sắc hạ kỳ ngày càng cường đại. Mở cho ta ở Su Nạ trong tầm mắt băng chim tốc độ phóng phật giảm bớt rất nhiều. Trên thực tế không phải băng chim giảm bớt, mà là của nàng tinh thần ý chí thúc ép đến mức tận cùng sau đó một thân tiềm năng đã không ngừng dẫn phát ra, là nàng biến nhanh, không phải băng chim trở nên chậm. Bá vương sắc hạ kỳ, uy lực toàn bộ khai hỏa Su Nạ phát sinh một cái tiếng quát chói tai, bá vương sắc hạ kỳ hoành một tiếng để thăng tới liêu không chức cường đại cao độ chấn áp tại băng chim trên người, mặc dù không cách nào đập vụn băng chim, nhưng là cũng có thể để băng chim tốc độ chịu ảnh hưởng. Lúc đầu đã tới không kịp quất trở về hai tay của cư nhiên như kỳ tích thiểm điện rút về sau đó đẩy ra ngoài, lục thức áo nghĩa. Tối cường. Hút pháo một tiếng thanh thúy mà cao quý chính là tiếng phượng hót vang vọng hư không. So với vừa rồi cường liệt gấp mấy lần không chỉ trùng kích buộc phát ra trực tiếp đánh bể băng chim sau đó tới thế hung mãnh đánh vào ảo kỳ dị trên người. Mạnh như ảo kỳ dị cư nhiên bị cái này đột nhiên cường đại thế tiến công đẩy lùi hết mấy bước, không chỉ như thế. Su Nạ hai mắt buộc phát ra trước nay chưa có sắc bén quan mang, trên người bá vương sắc hạ kỳ sản sinh biến hóa kinh người, uy lực lại tăng lên nữa. Hiển nhiên nàng đã nương cùng đại tướng mang tới áp lực đối với mình tinh thần ý chí tiến hành áp bách, Su Nạ hoàn toàn liền là tuyển trạch một cái chết bên trong cầu sinh đường, không ở trong trầm mặc tử vong, đang ở trong trầm mặc bạo phát. Rất rõ ràng thân hoài vương tư chất Su Nạ ở đại tướng ảo kỳ gì mang tới áp lực thật lớn hạ mặc kệ là tinh thần còn là ý chí, khí phách, thậm chí còn thân thể đều chịu đến to lớn thanh tẩy, bộc phát ra trước nay chưa có cường đại lực lượng. Vẫn chưa xong đây cường đại bá vương sắc hạ kỳ không giữ lại chút nào triển ở ảo kỳ gì trên người, đồng thời Su Nạ sinh mệnh quy hoàn đề thăng tới cực hạn, trong cơ thể mỗi một tấc bắp thịt của, mỗi một tấc nội tạng, sau một cái hô hấp, mỗi một khối cốt lạc. Gân mạch đều sản sinh vận động, lực lượng kinh khủng phối hợp bá vương sắc hạ kỳ cùng bật sổ sổ củ hạ kỳ một ngụm khí bạo phát ra ngoài. Thật là người đáng sợ, hai người này bất kỳ một cái nào đều đáng sợ không gì sánh được, người nữ nhân này tuyệt không so với Lâm Giật kém, hết lần này tới lần khác bọn họ cảm tình vô cùng tốt, đồng sinh cộng tử, cộng đồng tiến thôi hoàn toàn liền thời thời khắc khắc đều ở đây đồng thời, đắc tội bất kỳ một cái nào đều là tương đương đắc tội toàn bộ, như vậy tổ hợp, coi như là thế giới chính phủ đắc tội cũng muốn tại bọn họ còn không có lớn lên đã đem bọn họ giải quyết hết. Dù nạ điên cuồng, cái kia một loại cầu sống trong cái chết, nếu cho ta mệnh đều do ta, mới có thể hỏa lý trùng kim liên khí thế, khí phách mang cho ảo kỳ gì to lớn chấn động, không kém chút nào Vu Lâm Giật mang cho ảo kỳ gì khiếp sợ. Giờ này khắc này hắn mới hoàn toàn minh bạch Dù nạ tuyệt đối không kém Vu Lâm Giật, thậm chí phía trước vẫn còn so sánh Lâm Giật mạnh. Điểm này gặp cũng nhìn ra, chỉ bất quá nàng lại tình nguyện giấu ở Lâm Giật lưng về sau dùng chính mình tất cả đi sấn tỏ gìn giật, chống đỡ Lâm Giật. Mà ở thời khắc mấu chốt nàng lại sẽ đứng ra cùng Lâm Giật kề vai chiến đấu cho thấy thuộc về nàng Sủ Nạ phong mang. Bình thường Sủ Nạ ẩn giấu so với ai khác đều sâu, dù ai cũng không cách nào nghĩ tới cái này dung mạo thiên tư quốc sắc, vóc người bá đạo nhân tài có thể nói hổ ca. Hải tặc đệ nhất độ cao so với mặt biển nữ nhân cư nhiên cụ bị như vậy kinh người thực lực và tiềm lực. Bình thường dấu tải, thời khắc mấu chốt phong mang tất lộ, phong mang của nàng, sự điên cuồng của nàng, so với Lâm Giật đều muốn kinh người ảo kỳ gì trong lòng nổi lên như vậy một cái ý nghĩ. Dù nạ cùng hai người là hoàn toàn người bất đồng, bọn họ tinh thần ý chí, phương thức chiến đấu đợi một chút cũng toàn bộ cùng. Dù nạ không ra tay thi thôi. Vừa ra tay liền là ngươi không chết thì ta phải lìa đời, đặc biệt là trên người nàng cái kia một tinh thần ý chí, bình thường vẫn nuôi dưỡng ở nội tâm dựng dưỡng lấy tinh thần ý chí đang chiến đấu thời điểm phong mang tất lộ buộc phát ra, cái kia một bức người phong mang để ảo kỳ gì đều khiếp sợ. Thật là lợi hại Sú Nạ coi như là Nạ Mỉ còn là lần đầu tiên chứng kiến Sú Nạ xuất thủ, không nghĩ tới sẽ đáng sợ đến như vậy tình trạng, coi như là mạnh như ảo kỳ gì. Coi như ảo kỳ gì biết trước Sù Nạ hướng đi, nhưng là ở Sù Nạ cái kia triển áp hết thể vì thế hạ cũng bị đánh lui được bước. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.